Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tập 4 của Ma Thuốc Độc để tiếp tục theo cuộc hành trình ma quái ở cái làng chài ven biển, xem ẩn đằng sau đó là những bí mật gì. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang, đọc các tác phẩm khác của tác giả xinh đẹp và tài năng này và liên hệ với tác giả Thảo Trang để có thể sở hữu những cuốn sách đang được tác giả Thảo Trang chính thức xuất bản. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 4 của Ma Thuốc Độc. Đã từ rất lâu kể về trước, nơi này vốn dĩ chẳng có tên. Người ta chỉ gọi nơi đây bằng những cái tên như là làng chài, làng cá. Trong thôn lúc ấy có một cô gái xinh đẹp, con nhà quyền quý. Cô và một chàng ngư dân đem lòng yêu nhau, nhưng cha mẹ cô gái không đồng ý. Vốn dĩ thiên hạ tưởng rằng cô gái sẽ một lòng một dạ với người thanh niên nghèo, nhưng người nhà mai mối cho cô với một anh tú giàu có ở làng khác. Ban đầu cô nhất định không chịu, định cùng anh thanh niên kia bỏ trốn. Nhưng anh ngư dân vốn dĩ nhát gan, không dám đóng thuyền đưa người yêu đi khỏi, chỉ hẹn sau lần đánh cá trở về sẽ bàn tiếp. Buổi sáng, anh chàng vừa rong buồm ra khơi, thì buổi chiều, nhà cậu Tú mang lễ vật đến dạm hỏi. Cô thiếu nữ cũng chỉ còn biết ngậm ngùi, chiều theo tâm nguyện của cha mẹ. Người ta còn nhớ rõ đám cưới linh đình ấy diễn ra vào ngày 12 tháng 8 âm lịch. Lúc ấy trăng đã bắt đầu tròn quá nửa. Phải đến 2 ngày sau, tức là vào ngày trăng lông, thì chàng thanh niên mới trở về. Biết tin người yêu đi lấy chồng, anh ta như người mất trí, chạy khắp nơi đi tìm cô. Lúc này cô gái đã về nhà chồng, đang cùng chồng về gia đình lại mặt. Chàng trai nhờ người bắn tin cho cô, hẹn cô ở rừng thông để từ biệt trước khi rời thôn mãi mãi. Có lẽ vì trong lòng còn chút tình cảm với người xưa, cô gái đồng ý ra chỗ hẹn. Chẳng ai biết, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy gây ra nỗi thảm kịch kinh hoàng mãi về sau. Cậu Điền nghe đến đây thì buột miệng. Chẳng lẽ là hai người bọn họ cùng quyên sinh? Ông Tầm lắc đầu. Còn cứ nghe cho hết đã. Khi cô ấy đến rừng thông, không may bị một đám ngư dân phục kích. Chúng nó thay nhau cưỡng hiếp cô ấy đến chết. Mãi sau này người ta mới biết, người yêu cũ của cô ấy nói với đám bạn trai rằng là cô ấy thay lòng đổi dạ. Chúng nó tìm cách trả thù cô ấy, cũng để cho cái cậu Tú chồng cô ấy không sống nổi. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng của cậu Điền. Ông Tầm lắc đầu cười buồn. Tối muộn hôm ấy, không thấy vợ về, cậu Tú dẫn theo gia nhân đi tìm, phát hiện xác vợ không mảnh vải che thân nằm ở trong rừng. Cậu Tú gào lên ôm vợ khóc như điên như dại. Quan nhà nói rằng là hại chết vợ cậu không chỉ có một. Sau tang lễ, cậu Tú đi truy lùng khắp nơi về tung tích của gã người yêu cũ cô ấy, nhưng trong tay không có chứng cứ. Cậu sai người đánh đập gã trải đốn mặt kia dã man, cũng chả có manh mối gì. Cuối cùng thì thầy mẹ cậu sợ con mình gây ra án mạng, cho nên thả người đi. Gã trải vẫn tiếp tục về thôn làm nghề cũ, bởi gã biết nếu bỏ đi bây giờ thì mạng gã cũng chả giữ được. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Mấy ngày sau, người ta thấy mộ của cô kia bị đào xới dã man. Kẻ nào đó đã moi dạ dày của cô rồi khâu lại. Dân trong thôn lại thấy cậu Tú dùng số tiền lớn mua nhiều cá độc mực độc của đám vạn trại. Người nhà lại thấy cậu suốt ngày đóng cửa im ỉm, thỉnh thoảng cứ gì gì rầm rầm. Nhưng cũng từ lúc ấy, trong nhà lại cứ xuất hiện cái mùi thôm thổm như xác chuột chết, lại có tiếng cào móng sột soạt mỗi đêm. Đám gia nhân sợ đến nỗi chả ngủ được. Đêm trăng lồng tháng sau, người ta thấy xác của gã trải trôi bập bềnh ở trên biển. Còn thử đoán xem là cái chuyện gì Nghe ông Tầm hỏi, cậu Điền giật mình. Là người chồng kia luyện ma thuốc độc để trả thù cho vợ, phải không à? Đúng rồi. Cậu Tú tự tay đào xác vợ, lấy dạ dày người chết có oán khí mạnh, cho vào ấy những loại độc, nhét vào sâu dạ dày rồi khâu lại. Nhưng con nghe người ta nói ma thuốc độc ấy có thể làm cho đám dân trài may mắn, coi như là bùa hộ mệnh khi đi biển cơ mà. Phải chăng nó còn có năng lực giết người nữa sao? Ông Tầm gật gù. Còn quên mất, kẻ thù của người chồng đâu chỉ có một gã trài đã chết. Ý chú là còn cả đám cùng cưỡng hiếp cô ấy. Phải. Cái chết của chúng nó thực sự là âm mưu tầng tầng lớp lớp của cậu Tú. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu Điền. Ông Tầm không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ châm thêm mấy nén nhang ở trên cái quan tài được quàn trong căn nhà nhỏ hiu hắt. Cậu Điền ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hung thủ đích danh là gã trại đã chết, nhưng những kẻ đồng phạm khác vẫn còn lẩn khuất ở trong làng. Để xác minh những người nào đã cưỡng bức vợ mình, chỉ có một cách là vợ như không biết chuyện gì, làm thân với đám dân trại để nghe tin, sau đó vô tình để lộ ra cái thứ gọi là ma thuốc độc, cuối cùng ép chúng nó thỉnh ma, rồi để chúng nó giết nhau tự hiến xác. Ma thuốc độc cần nhất là xác chết có oán khí mạnh. Những kẻ đã cưỡng hiếp cô ấy đều là kẻ có tà tâm, cho nên có hại thêm người cũng không có gì là lạ. Ông Tầm gật gù, thông minh lắm, khả năng suy luận của con cũng không tầm thường. Còn có biết sau đợt ấy làng này có bao nhiêu cái chết không? Gương mặt của cậu Điền bợt đi vì lạnh, cậu lặng lẽ lắc đầu. Giọng nói trầm trầm của ông Tầm lại vang lên, 13. Chỉ trong một tháng. Cậu Điền chết lặng. Ông Tầm lắc đầu cười nhạt, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trên gương mặt, làm ông như già thêm mấy tuổi. Bỗng dưng 13 người đàn ông khỏe mạnh chết bất đắc kỳ tử, làm rúng động cả một vùng. Người đầu tiên chết là thằng Võ Căn, chuyên đi câu mực bán cho đám thương lái. Nhà nghèo lắm, đến nỗi không lấy được vợ, chỉ có hai mẹ con côi cút ở với nhau cuối thôn. Gã nghèo là một chuyện, gương mặt lại toàn những mụn nhọt, lúc nào cũng bốc mủ tanh tưởi, cho nên đời gã có bao giờ biết đến mùi đàn bà. Cậu Tú kia tiếp cận gã bằng cái cớ hết sức tự nhiên, ấy là mua mực tươi. Thấy người khách giàu có, gương mặt trẻ trông bóng ra sữa, Võ Căn hét giá lên gấp mấy lần, nhưng cậu Tú chỉ mỉm cười, không mặc cả. Thấy món hời, Võ Căn lân la làm quen, tán chuyện. Mấy ngày sau người ta thấy, Võ Căn thường xuyên qua lại tư gia của nhà cậu Tú. Chẳng biết là có chuyện gì, nhưng hai người nói chuyện rất lâu. Vài ngày sau người ta thấy xác chết trôi của đứa trẻ con trong làng nằm sóng xoài ở ngoài bờ biển, bụng bị rạch nham nhở, mất cả dạ dày. Từ lúc xác chết ấy xuất hiện, Võ Căn giàu lên nhanh chóng, thương lái chỉ mua mực của gã. Dù hét giá như thế nào người ta cũng chấp nhận. Chỉ chưa đầy một tuần, gã có đủ tiền cất được ngôi nhà mới, lại mua hẳn một con thuyền lớn. Từ ấy gã cũng không qua lại gì với cậu Tú nữa. Thấy ông Tầm dừng lại, cậu Điền sốt ruột hỏi, Thế sau đó rồi sao nữa? Ông Tầm lại ôn tồn kể tiếp. Võ Căn giàu có làm đám dân trài tức đỏ mắt. Mấy gã đàn ông lần trước cưỡng hiếp cô kia không ngừng tìm kiếm, rồi ép Võ Căn phải nói ra bí mật, nếu không chúng nó sẽ bắn tin cho cậu Tú. Chẳng ai rõ Võ Căn giao kèo với chúng nó như thế nào, nhưng chỉ nổi mấy đêm sau đó, người ta thấy xác của gã nằm ở trên mỏm đá gần bờ cát. Cái dạ dày trong bụng không cánh mà bay, vạt áo ngũ thân bằng gấm cũng bị nhuộm đỏ. Trên gò má còn nguyên những dấu tay cào xước. Gã chết tức tưởi như thế, ai cũng bảo chính là gã đã tham gia vào vụ án hiếp dâm. Rồi đến chết, cô tiểu thư kia hiện hồn về đòi mạng. Có như thế, trong thôn lúc nào cũng tràn ngập khăn tang. Tiếng của bà Thoa sụt sịt trong mơ vang lên. Ông Tầm nhẹ nhàng tiến lại lấy tấm chăn mỏng phủ lên người vợ. Bà Thoa lúc này nằm song song với cái quan tài của con, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tiếng ông Tầm thở dài sườn sượt. Bờ biển đấy nó kinh hoàng lắm. Xác chết của Võ Căn bị trôi giạt trồi lên bờ cát. Đống lòng non trong bụng kéo lên theo mấy cả con cá ham ăn nhảy tanh tách trên cát. Miệng vẫn cắn chặt vào ruột người đã chết. Những cái chết sau đó cũng không khá hơn. Có thằng bị cào đến rách mặt, hai mắt bị móc, thậm chí có thằng bị chặt đứt cả tứ chi. Phần hạ bộ bị gặm nát vứt một bên. Người ta nói, kẻ ra tay phải là người có mối căm thù đến cùng cực thì mới làm ra được chuyện như vậy. Kỳ thực, ai cũng biết ấy không phải là người làm đâu, mà là ma làm đấy. Chỉ có điều ma thuốc độc nó không nhập vào người ta để giết chóc, mà chỉ có người ta giành giật nó mà thôi. Quan nha sai người theo dõi cậu Tú nhưng chẳng thu được gì. Người ta chỉ thấy cậu thắp hương khấn vái lầm rầm, rồi ngồi đọc sách, chơi cờ với đám gia nhân. Không có chứng cứ, chẳng ai có thể bắt bớ được cậu. Những cái chết chỉ xảy ra vào đêm trăng quầng, người đi biển gọi là trăng lông, hoặc là vào đêm trăng tròn vằng vặc. Có lẽ chính vì thế, người ta bảo ai làm việc dưới trăng đều bị làm việc ác dưới trăng thì đều bị báo ứng khủng khiếp. Cuối cùng, những kẻ gây tội năm xưa đều chết ráo. Ngẫm ra cũng đáng đời. Cậu Điền lẩm bẩm. Cậu Tú quá vợ thực quá cao tay. Chỉ cần dùng ma thuốc độc mà cũng dụ hết được cái lũ hại vợ mình. Tự cho chúng nó giết nhau mà chẳng cần phải ra mặt. Đoạn quay ra hỏi. Thế tóm lại là ma thuốc độc có thật. Và nó có thể cầu tài cầu lộc, rồi đi hại người theo ý chủ nhân sao? Ông Tầm gật gù. Phải, nó có thật. Hệt như mấy thứ bùa yêu của những người mạn ngược ý. Chỉ có điều bùa ngải thì dùng cây cỏ được niệm chú để ếm. Còn ma thuốc độc thì phải dùng dạ dày đẫm máu tươi mà luyện thành. Mỗi ngày phải cho ma thuốc độc ăn máu của mình. Nếu như để ma đói, trong nhà sẽ có tiếng sột soạt cào móng tay vào cửa. Nghe đến đây, toàn thân cậu Điền toát mồ hôi. Dù không khí biển đêm lạnh ngắt, cậu bất giác nhớ đến tiếng cào móng sột soạt vang lên ở trong nhà mình. Mà đâu chỉ có mỗi mình cậu nghe thấy. Đến cả con sen người làm cũng đã từng kể về thứ âm thanh kỳ lạ. Cậu dùng mình kinh hãi, không lẽ là nhà cậu có người nuôi ma thuốc độc? Tiếng gà gáy lác đác vang lên trong làng. Trời lúc này đã tờ mờ sáng. Cậu Điền buồn bã nhìn bóng lưng của ông Tầm thắp thêm nén nhang cho con trai tội nghiệp. Ngày thường ông ít nói, thế nhưng hôm nay lại sẵn sàng nói chuyện cả đêm với cậu, vì là muốn có thêm người biết nguồn gốc thực sự của thứ bùa ma ghê gớm, để tìm ra kẻ đã hại chết con mình. Cậu Điền thấp giọng. Chú Tầm, con cảm ơn chú đã nói cho con hết những chuyện này. Chỉ có điều là con thắc mắc, sự việc xảy ra như lời chú kể cũng đã qua mấy mươi năm, sao chú có thể biết rõ? Ông Tầm vịn vào quan tài của con trai, nhìn cậu Điền rồi từ tốn. Sau khi những thằng đốn mặt kia chết hết, cậu Tú quá vợ sống một mình trong ngôi nhà bề thế giữa thôn. Sống cùng với cậu Tú là ông lão trại già cũng chung cảnh quá vợ. Ngày thường giúp cậu Tú việc bếp núc. Ông lão ấy chính là cụ nội của ta. Cậu Điền giật mình. Thì ra là thế. Thế căn nhà đó bây giờ ở đâu? Câu hỏi của cậu Điền chìm trong cơn ho dữ dội. Một hồi sau, ông Tầm mới xua tay. Còn muốn đến à? Có còn gì nữa đâu. Người chết rồi, trà cũng nguội lạnh. Trước khi chết, cậu Tú đã giao lại cho một vị sư trẻ tuổi sửa sang thành ngôi chùa nhỏ. Từ đó đổi tên thôn là thôn Bạch Linh. Có lẽ vì muốn cho người dân ở đây sống thanh bạch, tin vào sự linh ứng của Phật Pháp. Chỉ có thế thôi. Trời càng lúc càng sáng tỏ, mây đen vần vũ hiện ra, như muốn báo hiệu một ngày mưa rả rích. Chẳng ai có thể ngờ cái thôn trài yên ả như thế lại từng có những kiếp người tang thương như vậy. Chỉ có điều làm cho cậu Điền băn khoăn, không hiểu nổi. Nếu như trước đây cậu Tú vì trả thù cho vợ mà dùng đến ma thuốc độc, vậy thì bây giờ những cái chết thê thảm dồn dập xảy ra nguyên cớ là vì đâu? Gia đình cậu cũng được xem là giàu có nức tiếng trong thiên hạ. Có khi nào sự giàu có ấy đến từ âm linh của ma thuốc độc hay không? Cậu Tú cứ thế ngồi lặng lẽ suy nghĩ cho đến khi sáng bạch. Cứ mãi nghĩ ngợi, cậu không biết là con sen lặng lẽ bước đến bên cạnh tự bao giờ. Trên mái tóc còn ướt đẫm sương đêm. Con sen cúi đầu nói nhỏ rằng gia nhân ở trong nhà đã mang xác của mợ Tu Lan chôn cất lại chu đáo. Ông Bá Hùm có dặn việc ngôi mộ của mợ Tu Lan bị đào tuyệt đối không được để đến tai của quan Khâm Sai, nếu không có khi xảy ra sự lớn. Cậu Điền chỉ gật đầu cứng ngắc thở ơ. Con sen thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn làn khói trắng toát bốc lên nghi ngút từ bát nhang. Độ nửa tuần hương sau, cậu Điền mới khẽ hỏi: "Cô sen này, dạo này cô còn nghe tiếng động lạ mỗi đêm khuya không?" Vừa nghe đến đấy, con sen hiểu cái thứ tiếng động lạ mà cậu Điền ám chỉ là cái gì. Cô chỉ thì thào: "Bẩm cậu, mấy ngày hôm qua thì em không nghe thế nữa. Có khi lần trước là em nghe lầm đấy. Chứ ông bà nhà mình ăn ở đức độ, làm gì có quỷ có ma quấy phá." Cậu Điền còn chưa kịp giả nhời đã nghe tiếng quốc dép cộng cộc trên nền đất. Mấy người phu khiêng quan đã đến, ba bốn người đàn ông thổi kèn cũng đã dậy. Con sen lăng xăng pha trà châm thuốc. Trời đã bắt đầu lất phất mưa bay, khung cảnh kinh hoàng vẫn còn đang chờ ở phía trước. Ông Bá Hùm đã trở dậy từ lúc trời còn chửa sáng. Bà Bá mặc cái áo ngũ thân màu đen, ngồi im lặng trước gương trong lúc chờ con hầu vấn tóc. Vốn dĩ, việc vấn tóc bà có thể tự làm được. Thế nhưng từ khi trở thành mệnh phụ phu nhân giàu có, móng tay bà nuôi dài đến cả tấc. Việc sinh hoạt đơn giản nhất cũng phải có người giúp đỡ. Ngày thường vốn là con sen hầu hạ bà, thế nhưng hôm nay bà vừa mở mắt đã thấy đứa hầu mới khúm núm tay bưng chậu nước nóng đi vào. Nhìn con này lóng ngóng mấy lần sổ tóc bà Hùm khẽ cau mày: "Sao thế? Thế cứ từ từ mà làm xem nào." Con bé cúi gằm mặt lê nhí. Đoạn bà lại nói: "Thế còn cái sen đâu? Hả? Bảo nó ra đây cho bà xem nào." "Dạ, bẩm bà, chị sen từ sáng sớm đã sang bên nhà ông Tầm lo giúp việc hậu sự. Chị bảo bên đấy không có người giúp." Con hầu đáp: "Thế cậu mày đâu? Cậu đã dậy chưa?" Bà Hùm lại hỏi: "Dạ, bẩm bà, con trông thấy cậu đã sang đấy từ hôm qua. Cả đêm cậu không về ạ." Bà Hùm đùng đỉnh ngồi ở bên bàn uống nước trà, vừa nghe thấy liền góp chuyện: "À, thằng Điền nó đang ở bên đấy giúp nhà người ta. Dẫu sao thì cũng là người nhà mình. Việc mộ con bé Tu Lan bị đào mới rồi ném lên thuyền, tôi cũng cùng với đám người ăn kẻ ở cấm, không được cho chúng nó bếp xếp với bất kỳ ai. Đêm qua cũng đã chôn cất xong rồi, chờ mấy người nữa đổ 7-7-49 ngày là làm lễ, coi như là yên chuyện nhá." Bà Bá Hùm nhìn chồng qua tấm gương: "Thế lão Khâm đã về chưa? Ông sai lão ấy đi lên chùa để xin nhốt vong từ mấy hôm trước, không biết sự tình nó thế nào rồi?" Ông Bá cau mày: bà thì biết gì. Từ thôn này đến Hàm Long ở Kinh Bắc cũng mất mấy ngày đường. Hơn nữa đây lại là chuyện hệ trọng, còn phải nhờ sư làm phép. Đâu có phải ngày một ngày hai là xong đâu. Bà không thấy đây à? Vong chưa kịp nhốt, trùng tang còn chưa kịp hóa thì người trong họ đã chết. Việc này không xong, dễ lại có người chết nữa chứ chả chơi đâu. Con bé lại làm sổ tóc, bà toan trách mắng nó, nhưng một dòng suy nghĩ khiến bà quên đi sự tình. Bà ngắm móng tay dài của mình, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Dường như ông bá còn định nói thêm điều gì. Lúc ấy bất giác ở bên ngoài, có tiếng con chim lợn, nó kêu thẳng thốt lên dội vào. Cái thứ âm thanh ai oán đến giận người trong buổi sáng âm u. Bà bá run run. Cái tiếng gì đấy? Con hầu mỉm cười. Bẩm bà, là tiếng chim lợn thôi ạ. Ông bà bá nhìn nhau đầy lo lắng. Tiếng chim lợn và tiếng quạ kêu thảm thiết trên bờ biển chẳng có gì xa lạ nữa đối với người dân thôn Bạch Linh. Chỉ có điều chưa bao giờ người ta thấy tiếng kêu ấy lại dội vào trong không trung, tạo thành thứ ma âm quỷ quái như vậy. Báo hiệu như là sắp sửa lại có những biến cố nữa ập đến. Người dân trong thôn Bạch Linh có cái lệ, hễ có người chết là quan tài phải đi vòng qua bờ biển, rồi đặt ở trên bờ cát. Những người trong thôn phải đồng loạt khấu đầu, coi như là thay người chết vái chào trời đất. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đám phu khiêng quan lắc đầu nhìn nhau. Trận mưa dữ dội như thế này, hệt như cái ngày con bé Hương chết. Lại nhắc đến cái chết oan uổng, từ độ ấy trong thôn ngập tràn những lời đồn đại kỳ lạ. Mấy người đánh cá đêm kể cho nhau nghe về những cái bóng cứ thấp thoáng đi lại trên bờ cát, chạy dài tới tận rừng thông tịch mịch. Ban đầu người ta chỉ nhìn thấy hồn ma của người đàn bà lang thang thất thểu trên bờ cát với sợi dây rốn lòng thòng phất phơ ở khoang bụng. Ai cũng biết, ấy là hồn ma của thị Chu. Ấy vậy mà những ngày sau đó, trời còn chưa tối hẳn, người trong thôn đã thấy những đốm lửa ma chơi lập lòe bên hốc đá. Mà nào đã hết, người ta còn nghe thấy tiếng cười nói của lũ trẻ con văng vẳng như từ cõi âm vọng về. Có lúc chúng nó gọi nhau y ới, có lúc chúng nó chơi trốn tìm, lại có lúc tiếng hét thất thanh, tiếng vang xin của chúng nó vang lên át cả sóng biển rì rào. Trẻ con trong thôn nghe âm thanh ấy sợ đến mất ăn mất ngủ, ngay cả người lớn cũng không dám bước ra ngoài nửa bước. Đám dân trải lưới bỏ hẳn việc câu mực đêm, người ta chỉ rong buồng đi từ sáng sớm và trở về trước khi mặt trời lặn. Quang cảnh tấp nập ngày trước trở nên hiu quạnh, chỉ có những cái đèn lồng treo ở trước hiên của nhà người dân trong thôn bay phất phơ trước gió. Có lẽ vì sợ quỷ sự mà đám thằng Tám diễn ra một cách chóng vánh. Cuối giờ thìn ngày hôm ấy, đoàn người lặng lẽ đưa tang trong cơn mưa. Thằng Đạt và con Ngần khoác áo tơi lẫn trong đám đông. Tiếng kèn trống inh ỏi, tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng mưa cũng chẳng át được tiếng của người mẹ tội nghiệp khóc con. Ông Tầm lầm lũi đỡ vợ, toàn thân bà thoa ướt nhẹp. Đôi mắt của bà đã sưng đỏ lên vì khóc. Khi đi đến gần mấy mỏm đá nằm cạnh bến thuyền thì đột nhiên thằng Đạt giơ tay chỉ về phía trước, thốt lên: "Ơ kìa, bên kia có cái gì kìa?" Đoàn người sững lại nhìn theo hướng tay nó chỉ. Một mảnh cát trắng phau lúc này bị nhuộm đỏ, một thân người nhỏ xíu đang nằm gục ở trên đấy. Cậu Điền vội vàng dẫn đầu đám gia nhân chạy lại xem có cái chuyện gì. Vừa tới gần thì thằng bé gia nhân đã giật mình kêu lên: "Ô, cái áo tơi kia giống áo tơi nhà mình cậu ơi." Chống ngực trong bụng của cậu Điền đập lên hồi, cậu khẽ chăm chú nhìn người trước mặt. Người này mặc một chiếc áo tơi được ngâm nước quả vang tạo thành màu đỏ rực. Bên trên có đội cái nón ba tầm đã bẹp một nửa, thân trước vùi xuống cát, phần lưng hướng lên trời. Ai mà không biết, nhìn thoáng qua còn tưởng là người này đang ngủ. Cái loại áo tơi ngâm quả vang vốn là được ông bá nghĩ ra để phân biệt gia nhân nhà mình với những người khác. Ông bá tấp tỉnh đi tới, tự tay ông cầm cái ô rồi nhìn đăm đăm xuống bờ cát toàn máu. Theo sau ông là bà bá và con sen, gương mặt của ai nấy đều toát lên vẻ kinh hãi. Ông bá thoạt nhìn con trai liền hỏi, cái chuyện này là sao? Cậu Điền lặng im, đám người đưa tang vẫn yên lặng hóng chuyện. Tiếng kèn trống đã dứt. Một lúc sau cậu cất lời, bẩm thầy, gia nhân nhà ta có còn ai ở nhà không? Ông bá gật đầu, còn chứ, còn mấy đứa người ở mới vào làm đang ở nhà. Cậu Điền không nói thêm, cậu cúi xuống lật người kia. Cùng lúc ấy, trên thinh không vang lên tiếng sét, cùng với tiếng hét thất thanh của cả con sen lẫn bà bá. Ôi trời ơi, làng nước ơi, có người chết. Dưới làn mưa giả dích, xác con bé Hầu mới vấn tóc cho bà bá buổi sáng nằm còng queo trên bãi cát. Miệng của nó đã bị ai dùng kim khâu chặt lại tạo thành một đường nham nhở. Ổ bụng tuy không bị moi ra nhưng vạt áo ngũ thân bị xé toang, lộ ra phần ngực đen đúa gầy gò. Ngay đến cả đôi mắt cũng bị khâu nham nhở. Máu từ hốc mắt chảy xuống nhuộm đỏ gương mặt của người xấu số. Cậu Điền giật lùi lại vài bước. Máu của con Hầu vướng vào tay cậu, bốc lên cái mùi tanh nồng khó tả. Thằng Đạt con Ngần chạy tới từ bao giờ, con Ngần thốt lên. Trên bụng của chị có cái chữ gì kìa? Mấy người trong thôn tò mò xuống lại. Ông bá hùng nhanh trí dùng ô che vào cái ổ bụng để tránh cho nước mưa nhòe đi. Cậu Điền mới cúi xuống nhìn cho kỹ. Từ phần ngực đến phần rốn của thi hài, có ai đó viết dòng chữ bằng mực tàu. Nỗi hận của ta chưa vơi đâu. Đám đông lặng đi vì kinh ngạc, xen lẫn với sợ hãi. Gương mặt của ông Tầm lúc này trắng bạch cắt không ra giọt máu. Cậu Điền nhìn ông thoáng chút nghi hoặc. Trong đám đông có tiếng xì xầm. Lại người nhà của ông bá chết. Lạ nhỉ, hôm nay có phải trăng lông đâu. Ác quá, đã giết người rồi còn khâu miệng khâu mắt người ta vào. Mọi người nhìn nhau đầy nghi kỵ, ánh mắt đổ dồn vào ông bá và ông Tầm. Cậu Điền hắng giọng với bọn gia nhân đang hoảng hốt đứng ở đằng sau. Mọi người đi báo quan đi. Ba người còn lại túc trực cái xác đang chờ quan đến. Còn đâu tất cả tiếp tục đi hạ huyệt. Chần chừ thế này thì đến bao giờ? Đoàn người lại lục tục đi. Mưa khi nãy còn giả dích, thế mà bây giờ đã sắp tạnh. Mùi thơm thơm của rừng thông thoang thoảng trong bầu không khí giá buốt, quyện vào cùng với mùi nhang khói và tiếng gõ mõ thanh thanh của sư cụ. Làm gì có ai còn tâm trí đâu để mà thưởng thức cái cảm giác lãng đãng khi bước trong rừng sau cơn mưa. Bởi lẽ, sự bất an tựa hồ đang trôi bồng bềnh trên đầu của từng người. Không ai dám lại gần đám người nhà ông bá. Người ta sợ. Hạ huyệt cho thằng Tám xong xuôi, cậu Điền quay trở lại nơi có cái xác của đứa hầu gái. Nhờ con sen, cậu mới biết con bé tên Khoai mới có 13 tuổi. Bởi vì gia đình chẳng còn ai cho nên mới đến gõ cửa nhà ông bá xin giúp việc để có chỗ ăn chỗ ở. Nhà ông bá vốn dĩ không có thiếu người, nhưng lúc nào cũng cần người làm mới. Ngoài việc thuê đám dân trải đánh cá, bà bá còn phải cần người phơi cá, phơi mực rồi bán cho đám lái buôn ở mạn ngược. Khô cá khô mực cũng chẳng có bí quyết gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao ai ăn một lần thì đều muốn ăn thêm. Người ta bảo vợ chồng ông bá hộ hồn đã giàu lại càng giàu. Trời mùa đông sắp tới, thuê Thấy con bé tuy có phần chậm chạp nhưng lại lễ phép, bà bá cũng ưng thuận cho nó vào ở gian dưới chung một phòng với con Sen. Giọng của con Sen vang lên bên tai của cậu Điền, nhưng cậu cũng chẳng mảy may để ý. Từ sau ngày cưới của cậu, quỷ sự xuất hiện ngày càng nhiều. Những cái chết kinh hoàng cậu đều đã thấy, chỉ riêng lần này thì cậu khó hiểu vì thi hài ở trên biển. Trong dân gian vốn đã lưu truyền từ lâu, phàm những kẻ ác khi hại người thường móc mắt của người chết vì sợ hồn ma tìm về báo oán. Thế nhưng điều mà cậu thắc mắc là vì sao kẻ ấy lại khâu miệng cái con bé gia nhân tội nghiệp. Một cơn ớn lạnh xâm chiếm toàn thân, cậu Điền dùng mình nghĩ phải chăng là có kẻ nào đó không muốn để cho ông Tầm nói quá nhiều. Bờ biển vắng lặng không một bóng người, đám quan nha đã mang xe thồ đến để đưa cái xác về sân nhà ông bá từ lâu. Cậu Điền đứng im lặng trước biển, tần ngần nhìn vũng máu đỏ nhuộm một mảng cát trắng. Vạt áo ngũ thân của cậu bay lất phất trong cơn gió lạnh. Biển cả chứng kiến cái chết của biết bao nhiêu người, cũng ôm trọn vào lòng mình biết bao bí mật. Nhìn gương mặt buồn bã của cậu Điền, con Sen khẽ nắm tay cậu, mặt đỏ bừng lên vì ngại. Cậu còn chưa kịp nói gì thì có con quạ đen xì đậu ở trên phiến đá trước mặt cậu. Nó cứ ròm ròm rồi kêu lên quang quác, nghe rợn cả người. Chúng nó ngửi thấy mùi máu, liền vội vàng lao đến vục mỏ xuống cát để kiếm trác, nhưng rồi lại thất vọng bay lên. Tiếng bát đũa khua lẻng kẻng, tiếng người nói chuyện nhốn nháo vang lên từ nhà bà Thoa, cho biết dân trong thôn đang ăn bữa cơm chia buồn với gia chủ. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu. Cậu thở dài, quay người về nhà. Con Sen buồn bã đứng đằng sau nhìn theo, bất giác một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt. Cậu Điền biết người thiếu nữ ấy đang khóc sau lưng mình. Gia đình cậu lúc này đang gánh cái tai họa quỷ sự từ đâu giáng xuống. Cậu sợ chính bản thân mình rồi lại làm liên lụy đến người khác. Ngôi nhà bề thế, có mấy cây thông đứng điều hiu trước cổng. Cánh cổng bằng gỗ lim, trên có khắc chữ phúc lộn ngược. Theo như là nho học thì chữ phúc ngược mới gọi là phúc đáo, có nghĩa là phúc đến nhà. Một cánh cửa còn dính nguyên chữ song hỷ màu đỏ từ đợt đám cưới cậu. Cái ngày linh đình ấy diễn ra chưa lâu, song trong lòng của cậu cảm thấy như đã trôi qua nửa đời người. Một cơn gió lạnh thổi ùa tới, chữ hỷ cuối cùng cũng đành buông mình theo gió, bay lất phất về phía rừng thông tịch mịch. Nhìn nó rơi xuống bờ cát, trông thảm hại thê lương, cậu Điền nắm chặt bàn tay. Trong lòng cậu thề nhất định phải làm sáng tỏ những quỷ sự đang dồn dập kéo đến, thề phải trả thù cho Tú Lan, cho những người đã vong mạng vô tội. Người ta vẫn nói những người thiếu nữ chết trong y phục màu đỏ thường dễ hóa thành quỷ. Không ai dám chắc điều ấy có đúng hay không, nhưng mà đêm hôm ấy cô Tú Lan lại hiện về. Cậu Điền đang nằm trên sập, cái cửa sổ khép hờ bỗng nhiên kêu két két, rồi từ từ mở ra. Gió thốc vào, làm cho lớp rèm cửa lay động liên hồi. Ánh đèn lồng mờ mờ hắt vào, tạo thành những vệt loang loang lổ lổ ngay trước mắt cậu. Cậu Điền khẽ dụi mắt ngẩng lên nhìn. Giây phút ấy trái tim của cậu như sững lại. Bên khung cửa sổ, cô Tú Lan đang nhìn vào bên trong, cái đầu ngoẹo sang một bên, ôm lấy gương mặt đầy máu. Tú Lan, em còn sống hay sao? Mợ Tú Lan không đáp, chỉ hướng đôi mắt nhìn cậu thật lâu. Máu từ trong mắt không ngừng nhèo ra, toàn thân của mợ bốc lên mùi tanh nồng nặc. Cánh tay khẽ với về phía cậu Điền, miệng lẩm bẩm: Cứu em. Người ta nhét bùa ngải vào bụng em, Cứu em, cứu em. Thấy cánh tay của mợ có giỏi bọ bò lồm ngồm, cậu Điền theo phản xạ giật mình lùi lại. Đừng, đừng có lại gần đây. Tiếng hét vừa cất lên thì cũng là lúc cậu choàng tỉnh. Cậu nhổm dậy nhìn quanh ngơ ngác, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, không có gì bất thường. Cánh cửa sổ đối diện giường ngủ của cậu vẫn im lìm, mùi hương trầm vẫn phảng phất. Không có mợ Tú Lan, không có những con giòi rơi lả tả, mọi thứ yên bình đến lạ lùng. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu tự lẩm bẩm, chỉ là một giấc mơ. Cái thứ vải đỏ trên bộ nhật bình của cô Tú Lan khiến cậu nhớ lại những điều dân gian thường đồn thổi. Thiên hạ truyền tai nhau, người chết mặc thứ áo màu đỏ sẽ hóa thành quỷ. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì khi người ở trên dương gian chết đi, sẽ có vô số ngạ quỷ oan gia từ nhiều đời nhiều kiếp túc trực ở bên. Kẻ nào muốn u hồn vừa rời khỏi thì sẽ đi đeo theo mình để làm hại. Người nào chết mà mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, tỉ như là màu đỏ, thì sẽ càng thu hút nhiều thêm tà ma ngạ quỷ. Loài quỷ dữ vất vưởng ở trên âm giới lâu năm thì sẽ ăn hồn đoạt phách. Cũng có khi vong có âm lực mạnh muốn thu hồn để làm quân dưới trướng, cho tiện bề sai bảo hại người, từ đó đi vào con đường ác, rồi dần dần hóa quỷ lúc nào không hay. Ban đầu cậu Điền chỉ cho rằng những câu chuyện ấy chỉ dành cho lúc trà dư tửu hậu, nói chuyện phiếm với chúng với bạn. Ấy thế mà giờ đây khi nhớ lại vợ mình chết trong tấm áo nhật bình đỏ rực, cậu không khỏi rùng mình, trong lòng tự hỏi, không lẽ Tú Lan đã biến thành quỷ? Cậu bần thần nhớ lại câu chuyện vợ của cậu Khôi trên phố Hàng Đào lúc trước, khi treo cổ thị cũng mặc một cái áo ngũ thân màu đỏ. Tiếng cào móng vang lên, ả thiếp đào hát của cậu Khôi bị chết thảm chẳng phải là bằng chứng cho thấy là thị đã trở thành quỷ rồi sao? Toàn thân của cậu Điền nổi cả gai ốc, như chợt nghĩ ra điều gì, cậu vội vã tiến đến bàn trang điểm của Tú Lan, mở hộc tủ ra tìm kiếm. Mấy thứ bùa ngũ sắc do bà Thoa tìm thấy ở trong bụng thi thể, chính tay cậu đã để vào. Giờ trong hộc tủ rỗng không, chỉ còn một giọt máu dính lại. Ai đã lấy đi? Gia nhân trong nhà làm gì có ai dám tự tiện vào? Có khi nào... Có khi nào... Cậu nghĩ đến mẹ mình, thường ngày bà không cho ai vào trong phòng cậu, đích thân bà thường tự lau dọn, tự thắp đèn, dù rằng là cậu vẫn còn đang học ở Thăng Long hay là ở nhà. Nếu có ai biết được mấy lá bùa này thì chỉ có thể là bà Bá Hùng chứ không ai khác. Đang suy nghĩ đột nhiên cậu nghe tiếng gì rầm khấn vái vang lên đâu đây. Ban đầu cậu tưởng là đám gia nhân trở dậy làm việc, nhưng khi đẩy cửa ra ngoài thấy trời tối om. Vậy tiếng động từ đâu ra? Cậu im lặng lắng nghe. Tiếng gì rầm lúc này dường như đã chuyển dần thành tiếng trò chuyện. Xen lẫn trong đó là những tiếng thở não nùng. Cậu khẽ đẩy cửa bước ra. Ở ngoài con đường lớn, có ánh đuốc của những người đi đánh ca đêm qua lại lập lòe. Nhìn từ xa trông cứ như là lửa ma chơi. Cậu Điền nắm chặt con dao trong tay, hít một hơi thật sâu, để nhẹ nhàng bước về phía trước. Tiếng rì rầm phát ra từ cái giếng sau nhà, nơi mà cách đây không lâu chính cậu và con Sen cũng từng nghe tiếng móng tay sột soạt. Lồng ngực của cậu đập thình thịch, trực giác mách bảo cho cậu biết là mình sắp khám phá ra bí mật của những quỷ sự đang phủ lên ngôi nhà này. Dù biết rằng bước trên nền cát thì không thể phát ra tiếng động, nhưng cậu vẫn cứ nín thở, dò dẫm từng chút trong màn đêm như hũ nút. Cái giếng nằm ở bên cạnh mấy tàn cây. Bình thường đám gia nhân vẫn thường rủ nhau đi lấy nước về dùng, chẳng ai dám một mình lai vãng qua đây. Nếu bất đắc dĩ phải đi qua thì đều đi nhanh chóng lấy nước rồi về, không dám nấn ná. Một con chim lợn xà xuống tàn thông kêu lên eng éc, làm cho cậu giật nảy cả mình. Con chim vừa kêu, tiếng động ở trong giếng cũng dừng lại, tựa hồ như có người trong đó cũng đang nghe ngóng tình hình ở bên ngoài. Cậu Điền không dám nhúc nhích, mũi cậu ngửi thấy mùi nhang khói thoang thoảng. Một lúc sau, tiếng rì rầm lại vang lên, hòa lẫn với tiếng ngáy đều đều trong khu nhà cho mọi người ở. Trong đầu cậu Điền bỗng nhiên vang lên lời của ông Tầm: kẻ luyện ma thuốc độc nhất định phải giết người có oán khí cực mạnh rồi niệm chú liên tục thì thuốc ấy mới linh. Cậu Điền mường tượng lại hình ảnh con sen đang cúng bái. Thậm chí có lúc nào đó, cậu còn nghĩ chính mẹ mình mới là người luyện ma thuốc độc. Cớ làm sao mà gia đình mình lại giàu có nhanh đến như vậy? Tại sao từ lúc cậu sinh ra cho đến lúc cậu nhận thức được, chưa bao giờ thấy thầy mẹ mình phải chăn trở về cái sự tiền bạc? Căn nhà khang trang ở giữa thôn, rồi cả căn nhà ngói giữa phố hàng đường. Liệu có khi nào những thứ ấy là đánh đổi bởi tính mạng của một người chết tức tuổi? Sự giàu có cũng đã qua suốt mấy mươi năm kể từ sau cái ngày hồn ma của thị Chu chết. Phải chăng chính ai đó đã giết người mẹ vừa sinh con ấy, gây lên oán khí ngút trời để rồi thành ma thuốc độc? Những suy nghĩ ấy dồn dập kéo đến, rồi cũng dồn dập tan nhanh trong óc của cậu. Cậu thở hắt, cậu vịn hai tay vào thành giếng rồi cúi xuống. Giây phút ấy mọi thứ như sụp đổ ở dưới chân cậu. Cậu nhìn thấy chính là thầy mình đang lúi húi chắp tay trước một cái ban thờ nho nhỏ. Xung quanh là những cây nến đỏ rực lập lòe vô cùng ma quái. Thầy! Thầy làm gì ở đây? Nghe tiếng con trai, ông bá hùm giật mình ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau. Cậu Điền sững người, rơi con dao xuống bệ đá, đánh keng một cái. Thầy! Thì ra là thầy! Thầy mới là kẻ luyện ma thuốc độc! Giọng nói của cậu Điền vang lên trong đêm tịch mịch. Gương mặt của cậu sững sờ rồi đỏ bừng lên vì tức giận. Ông bá hùm thanh minh: Con hiểu lầm rồi, nghe ta giải thích. Tai của cậu Điền như ù đi, cậu không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì. Người cha mà cậu hằng kính trọng ngưỡng mộ, người ấy chẳng mang đến thê thiếp chỉ vì muốn giữ những điều tốt đẹp nhất cho con trai. Người không bao giờ nỡ đánh đập hạ nhân, ngày này qua ngày khác âm thầm giúp đỡ những người cơ nhỡ. Người ấy, người mà khắp nơi gọi là âm bụt của làng chài, lại là kẻ táng tận lương tâm, giết người chỉ để vì sự giàu có của gia đình mình. Cậu Điền muốn hét lên, chỉ là bây giờ cậu không cất được thành tiếng. Cảm xúc của cậu vỡ òa, quặn đau dâng lên đến trên lồng ngực. Cổ họng của cậu nghẹn lại không phát ra được tiếng. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết thế nào là nước mắt chảy ngược vào trong. Hình ảnh của Tu Lan hòa lẫn bê bết máu, những đứa trẻ con ngây thơ phải nằm dưới màn đất lạnh lẽo hiện ra. Tiếng bước chân vội vã của cha cậu từ dưới giếng vọng lên oang oang. Cậu không còn muốn nhìn thấy con người ấy thêm một giây một phút nào cả. Trong tích tắc, cậu vùng dậy, cậu Điền chạy, cậu chạy ra ngoài biển. Cậu vục mặt xuống làn nước mặn chát, lạnh đến cùng cực, như để giật mình, để tìm ra mọi thứ. Cậu chỉ mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cánh cửa gỗ bị cậu mở toang đập vào bức tường rầm rầm. Đám gia nhân nhốn nháo trở dậy. Cậu mặc kệ tất cả. Vầng trăng đêm đứng lặng lẽ một bên, như là một kẻ thờ ơ, quan sát nhân tình thế thái. Từng con sóng bạc đầu xô vào nhau, bốc bọt trắng xóa. Thấp thoáng phía xa xa có những con thuyền đang rẽ sóng ra khơi. Tiếng cười nói vọng lại. Cậu Điền hất tung nước biển lên mặt mặn chát. Bây giờ cậu cũng không biết là nước biển mặn hay nước mắt của cậu mặn hơn. Càng vục nước cậu càng tỉnh. càng đau lòng. Bầu trời trên cao bắt đầu tảng sáng. Chừng một lúc lâu sau, cậu nằm phịch ở trên bờ cát. Tia nắng bình minh đầu tiên của ngày mới chiếu vào làm cậu chói mắt. Theo phản xạ, cậu giơ tay che mắt lại. Vạt áo ngũ thân màu lam đậm lấp lánh. Lần đầu tiên cậu để ý tới y phục của mình đương mặc ở trên người. Cái thứ vải thượng phẩm này có thể nuôi một gia đình trong nửa năm. Người ta gọi ấy là lụa văn sửu, lấy tên từ người từng dệt lụa dâng lên vua Tự Đức. Giá của cái thứ lụa này không được tính bằng vàng bạc, mà tính bằng mạng người. Nghĩ đến đó, cậu gào lên một tiếng, âm thanh của cậu át cả tiếng sóng vỗ rì rào. Con sen lặng lẽ đến bên sau lưng cậu. Nó không khóc, mà chỉ rũ mắt nhìn cậu, rồi im lặng. Một hồi lâu sau, ông bảo em đi tìm cậu về. Ông có chuyện muốn nói. Cậu Điền không trả lời, con sen ngập ngừng rồi tiếp. Dù thế nào thì ông ấy cũng là cha cậu. Nghe đến đây, cậu Điền sẵng giọng, tôi không về. Con sen bị tiếng nạt của cậu làm cho giật mình, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bờ cát. Làn gió nhẹ nhẹ mơn man làm tóc nó bay bay, ngập ngừng một lát mới chậm rãi kể. Em bước chân vào nhà cậu ở đợi từ khi em 7 tuổi. Thầy mẹ em vốn là ngư dân ở nơi khác, vô tình quen biết ông bá từ khi còn trẻ. Gia đình em không có nhà trên bờ đâu, quanh năm lênh đênh ở trên thuyền đánh cá rách nát. Trước khi nằm lại dưới lòng biển khơi, cha mẹ em chỉ kịp đẩy em lên tấm ván gỗ, dặn em phải sống. Em trôi nổi trên biển, được ông bá hùm cứu được, rồi đem về nuôi đến bây giờ. Giọng con sen nghẹn lại vì xúc động. Nó sụt sùi mấy cái rồi kể tiếp. Hồi mới lên bờ, em chả biết gì cả. Mấy lần em bị bác Khâm mắng, ông bá chỉ cười hiền nói đỡ cho em. Mùa đông lạnh, ông không bắt gia nhân phải dậy sớm. Trời mùa hè, ông sai người dựng dàn mướp ở gian sau để che nắng. Em không biết là cậu nhìn thấy ông bá làm gì. Em cũng không biết là quỷ sự diễn ra làm cho cậu nghi ngờ. Nhưng một người như ông bá làm sao có thể làm chuyện ác được. Gương mặt của con sen thoáng hiện lên. Cậu Điền quay lại nhìn. Hai người nhìn nhau như tựa hồ chờ đợi một câu hỏi. Trái ngược với mong đợi, cậu Điền đứng dậy buồn bã lắc đầu, rồi bước đi dọc trên bãi biển. Cậu từng mong muốn tìm ra chân tướng, nhưng đến bây giờ thì cậu chỉ ước là cậu đừng biết gì cả. Cậu nhìn về phía căn nhà có cánh cổng lớn, làm khuất dưới tàn thông rậm rạp. Bóng ma thuốc độc vô hình, lơ lửng phủ lên mái ngói đỏ. Ai sẽ là người tiếp theo phải bỏ mạng? Cậu Điền tự nhủ trong lòng. Cậu phải đến gặp một người. Đáng lẽ việc ấy cậu phải làm từ lâu rồi mới đúng. Lão Khâm run run bước xuống khỏi xe ngựa. Có tuổi, sức khỏe cũng ngày một hao hư. Giá như có thể quay lại cách đây vài năm thì tốt biết mấy. Chí ít ngày xưa lão cũng từng một mình kéo mấy thùng cá nặng trịch. Ngôi chùa Hàm Long hiện ra, thoạt nhìn nơi đây không có gì khác so với những ngôi chùa bình thường. Người ta bảo những nơi như vậy thường thanh tịnh, thời gian cũng dường như chậm lại so với trần gian hỗn tạp. Tiếng mõ, tiếng tụng kinh vang lên đều đều. Mùi nhang trầm thoang thoảng làm cho lão Khâm cảm giác thấy lạnh lạnh gai người. một chú tiểu nhảy chân sáo đi ngang qua, vô tình gặp người khách lạ, bèn kính cẩn vái chào, hỏi thăm vài câu mới biết sư cụ hôm nay đương ở nhà. Lão Khâm nghe vậy thì cả mừng, vội vã nhờ chú tiểu dẫn đường gặp sư cụ. Bỗng dưng, chú tiểu nghiêng đầu nhìn ra sau lưng của lão Khâm, thấy điều gì đó kỳ lạ, rồi lại chỉ lễ phép gật đầu đứng sang một bên, tỏ ý nhường đường cho khách. Lão Khâm vừa đi vừa ngắm nhìn hai ngọn tháp cao sừng sững. Tương truyền một trong hai ngọn tháp ấy có chứa xá lợi của sư tổ Như Chừng Lân Giác. Ngọn tháp còn lại được gọi là tháp Cửu Sinh, bên trên có khắc biến kinh để an ủi những linh hồn đã thác vào giờ dữ. Gian phòng tiếp khách của sư cụ trụ trì nằm khuất sau một tấm lếp che giản tiện. Cụ đang ngồi trước thư án, thấy đệ tử vào bẩm, liền đồng ý gặp khách phương xa. Cụ không nói nhiều, cụ im lặng nghe lão Khâm trình bày. Nghe đến đoạn có con chim mỏ đỏ đứng trên cây nhìn chòng chọc vào nhà, gương mặt của cụ sao động, nhưng cũng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh. Chờ lão Khâm nói hết, cụ mới mỉm cười. Bác đã không quản đường xá xa xôi đến, nhà chùa chắc chắn là giúp. Chỉ có điều bác đã đến tận đây mà không sợ vong theo quấy phá hay sao? Lão Khâm lúng túng. Bạch cụ, chúng con là người trần mắt thịt, làm sao có mắt thần, mắt Phật để nhìn thấy cô hồn cát đạc. Với lại, người chết vào giờ trùng là con dâu của ông chủ nhà con, cho nên không ai dám đến chùa để xin nhốt vong. Dân gian từ trước tới nay đều kiêng kỵ như vậy, vì thế mà con mới lặn lội đến tận đây, mong cụ giúp cho. Sư cụ lặng lặng quan sát lão Khâm một lát, đoạn lại đưa mắt nhìn ra đằng sau lưng, như thể đang có ai thập thò lén nút ngoài kia. Thấy thái độ của sư cụ như vậy, lão run run ngoảnh lại, nhưng ngoài ấy cũng chẳng có gì cả, ngoài một cái ô cửa trông ra khu vườn xanh mướt. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm cho lão Khâm run run. Để khỏa lấp đi cái nỗi sợ mơ hồ của mình, lão vụng về cầm chén trà. Thế nhưng tách trà đã rơi rớt ra quá nửa. Sư cụ vẫn im lặng quan sát, có vẻ như biết được điều gì. Cụ vẫn từ tốn dặn dò lão Khâm vài điều quan trọng. Nào là không được tự ý đốt nhang, hay là khóc thương người đã mất, hay như là không được cúng cơm canh vào ngày giỗ, bởi vậy làm thế sẽ khiến cho vong nương theo khói nhang mà về, cái nghiệp trùng tang nó lại tiếp. Lão Khâm cúi đầu kính cẩn dạ vâng. Lão thay mặt gia đình ông Bá Hùm đưa bạc để gửi gắm oán vong cho chùa, coi như cũng là một phần phát tâm công đức, cuối cùng mới vái chào sư cụ ra về. Khi đi ngang qua mấy gốc cây cổ thụ trăm tuổi, lão chợt nghe nhiều tiếng cười nói lao sao. Lão giật mình đứng sững lại nhìn quanh, rồi nghĩ bụng, quái lạ, rõ ràng là đây vắng tanh vắng ngắt, có làm sao mà lại nhiều âm thanh quái dị đến như vậy. Lão toàn nói, thì chú tiểu đi bên cạnh mỉm cười. Bác đừng sợ, tiếng động ấy là vong đang tề tựu về để chuẩn bị nghe kinh A-di-đà đấy. Ngày nào mà chả thế. Lão Khâm lung bống trong miệng rồi gật đầu. Ngôi chùa này khiến cho lão cứ dần dần, hễ mà nhắm mắt lại là cảm giác vong hồn đang dày đặc quanh quẩn đâu đây. Lão không dám nấn ná lại lâu, bởi từng nghe nói, cứ đến đầu giờ Dậu cho đến cuối giờ Tuất, những người dân sinh sống ở quanh đây thường thấy hằng hà xa số những con đom đóm chập chờn bay đi bay lại. Con nào con đấy to như là đầu ngón tay út người lớn, tỏa ánh sáng rực rỡ, trong dáng chiều chạng vạng. Nghe đâu từng có mấy đứa trẻ con bắt đom đóm mang về nhà chơi. Đêm hôm ấy chúng đã thấy có người đàn bà toàn thân đầm đìa máu me, tóc tai rũ rượi, đứng ở đầu giường chúng nó mà cười khanh khách. Bọn trẻ bị dọa sợ đến phát ốm. Sư cụ trụ trì biết chuyện tức tốc đến tận nơi, đón mấy con đom đóm đang thoi thóp sắp chết về chùa, lại dặn gia đình lũ trẻ biện lễ tạ lỗi với vong, thì quỷ sự mới hết. Người ta đồn rằng là nhà chùa thả vong để cho vong bớt nhớ dương gian, đến giờ thì sẽ thu vong lại. Ngày hôm sau, lại tiếp diễn y như thế. Từ vụ ấy, người dân sống ở quanh chùa chẳng ai dám kinh động đến bầy đom đóm lượn lờ bay qua bay lại vào đêm khuya. Kẻ nào lỡ đường phải đi ngang qua vào ban đêm cũng đều cắm đầu chạy thục mạng. Lão Khâm lo lắng, cảm giác bất an bao trùm toàn thân. Lão hấp tấp rảo bước thật nhanh qua cửa, bất giác lão trông thấy có bóng người con gái đang đứng đợi lão bên cạnh cỗ xe. Người ấy mặc chiếc áo nhật bình, ngó qua một nửa khuôn mặt nhô nhô ra khỏi khung xe ngựa, nhìn đăm đăm về phía lão. Lão Khâm dựng tóc gáy, miệng lắp bắp không thành lời. Mợ Tú Lan. Lão dụi mắt lại để nhìn cho kỹ thì lại chẳng thấy ai. Bấy giờ lão Khâm đã sợ đến nỗi díu cả tay cả chân. Một hồi lâu sau mới mon men lại gần cái xe, rồi thúc ngựa quay về nước Đại trong đêm. Ở trong thư phòng tịch mịch, chú Tiểu khẽ châm trà lễ phép, dâng lên hai tay. Sư cụ nhấp một ngụm trà, đoạn điềm đạm. Con đã tiễn vị ấy về chưa? Dạ, bạch thầy, con tiễn về rồi. Còn có thấy gì lạ không? Bạch thầy, người ấy nghe được tiếng vong cười nói, chờ lúc được tụng kinh ạ. Có cái điều này con không hiểu. Người ấy xem chừng chỉ là người bình thường, sao lại có thể khai quang mở nhĩ, nhận biết được vong hồn còn vất vưởng ở dương gian? Sư cụ mỉm cười. Con còn nhỏ, chưa hiểu hết chuyện. Phàm những ai sống ở trần gian có thể nhìn thấy vong hồn thì không nằm ngoài ba loại người. Thứ nhất là dị năng, bẩm sinh đã có, giống như con vậy. Thứ hai là những người dày công sức tu tập đạt đến đạo hạnh mới có thể thấy. Còn loại người thứ ba thì... Bạch thầy, người thứ ba thì sao ạ? Sư cụ thở hắt ra. Loại người thứ ba là kẻ đã làm việc ác. Những kẻ thường bị vong quấn thân, bị oan gia bám theo để đòi nợ. Nếu như biết tụng kinh hoặc niệm Phật, thì những vong hồn oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp, sợ hãi mà tránh. Nhưng phàm là những kẻ nếu biết đã tụng kinh thì làm sao mà dám làm chuyện ác cho. Chú Tiểu nghiêng đầu khó hiểu. Vậy thì vị khách vừa rồi là loại người nào? Con chắc chắn là không phải loại người tu tập để có đạo hạnh. Sư cụ trầm ngâm. Đúng vậy. Người này tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Ta đoán chừng khi còn trẻ đã từng giết hại nhiều loài cá tôm. Điều này cũng chẳng lạ với những kẻ làm nghề trải lưới. Chỉ có điều, sau lưng người này còn nhiều vong bám theo. Chẳng lẽ những vong ấy đều là vong dữ muốn được theo lên chùa quy y cửa Phật? Hay là còn lý do khác? Sư khẽ lẩm bẩm niệm Phật, ngước mắt nhìn bầu trời thăm thẳm. Trực giác mách bảo cho ông biết vong hồn của người đàn ông khi nãy gửi nhờ không đơn thuần là chết vào giờ độc, mà sâu trong đó còn có bí mật kinh thiên. Cho nên tà khí được tỏa ra từ bức tranh chân dung mới mạnh đến như vậy. A-di-đà-phật. Thiện, tai thiện, tai. Từ sau cái chết của thằng cu Tám, nhà ông Tầm, bọn trẻ con trong thôn không còn được ra ngoài chơi nữa. Ngay cả việc đi tiểu thì cũng phải có người lớn kè kè ở bên cạnh. Nhà thằng Đạt với nhà con gần, Ngần cũng được coi là sát vách. Chúng nó lấy cớ ra ngoài vườn chơi, tha thẩn rồi lén lút, gặp nhau ở bờ rào. Hai đứa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Con Ngần còn giấu mấy xiên thịt nướng cho thằng bạn. Vừa thoáng nhìn thấy xiên thịt, thằng Đạt nhỏ giọng: Tao không ăn đâu. Đêm hôm qua tao mơ đến con Hương, con Mực với thằng Sò về. Chúng nó đứng gọi tao y ới. Con Hương còn cầm một xiên thịt nướng, y hệt như cái hôm nó chết ý. Con Ngần mở mắt đầy kinh hãi. Rồi sao nữa? Mày nhìn thấy cái gì? Thằng Đạt nhìn quanh thì thào sợ hãi. Tao mơ thấy chúng nó dẫn tao đến rừng thông, chỗ mộ cô bị chết năm xưa ấy. Chính mắt tao nhìn thấy người, có người giết chúng, rồi moi lên ruột gan đấy. Kinh lắm. Thế mày có nhìn thấy người ấy là ai không? Không, nhưng bóng người ấy thì chắc chắn là tao gặp rồi. Đó là một người đàn ông chừng đã luống tuổi. Ông ấy lầm bầm, niệm cái gì ấy. Những vòng hồn từ đâu bay đến, xung quanh ông ấy như có lớp sương mù ấy, hình dáng như con người. Một lúc sau, những cái vòng ấy hợp lại hình người có màu trắng đục. Người đàn ông kia bắt quỳ xuống thì vong phải quỳ, bắt trèo lên cây thì vong cũng phải làm theo, không dám trái ý đâu. Con Ngần lúc này càng lộ rõ vẻ lo sợ, nó nớt nước bọt đánh ực một cái. Sao tao nghe giống như chuyện về con ma thuốc độc mà mẹ tao kể thế? Này, có khi nào con Mực với thằng Sò cũng chết vì thứ ấy? Thằng Đạt chống cằm như ông cụ non. Tao cũng nghĩ đến. Mày tính bây giờ phải làm thế nào? Thế còn thế nào? Báo với người lớn. Con Ngần nói nhanh, thằng Đạt lại cự. Nhưng người lớn không tin mình đâu. Hơn nữa, chuyện này chỉ là mơ là mộng, làm gì có bằng cớ. Con Ngần cau mày. Thì tận mắt mày nhìn thấy thần trùng đòi vong trước cửa nhà ông Bá Hùng còn gì? Sau đó, cháu ông Bá chẳng chết còn gì? Tao nghi chuyện này còn chưa xong đâu. Chúng mình phải nói với cậu. Chỉ có cậu mới ngăn cản được. Dù sao thì cậu cũng là người lớn, lại tin mình. Thằng Đạt gật gù, cho rằng con Ngần có lý. Chỉ có điều là bây giờ chúng nó bị người lớn giam lòng. Thằng Đạt nảy ra một ý. Tối nay chúng nó sẽ kê thật nhiều gối và chăn lên trên giường, vờ như có người đang nằm ngủ, sau đó sẽ luồn theo lối cửa sau để ra ngoài. Điểm hẹn sẽ là cây thông già đầu ngõ. Hai đứa sẽ gặp cậu Điền ở ngõ phụ lầm trách với cái giếng. Mặc dù trong lòng lo sợ, nhưng cảm giác hồi hộp trước khi bước vào cuộc phiêu lưu khiến chúng nó quên đi nguy hiểm. Cả hai đứa không biết rằng quyết định lần này của chúng nó đã đẩy chúng nó đến một sự nguy hiểm tột cùng, thậm chí là còn đe dọa đến cả tính mạng. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với con sen trên bờ biển, cậu Điền rảo bước thật nhanh đến ngôi chùa trong thôn. Ngôi chùa nằm trên gò đất nhỏ, xung quanh có trồng mấy cây ngọc lan, cứ đến mùa là nở hoa thơm ngát. Vị sư già vẫn nói, những vong hồn thường thích tụ tập trên những loài cây có hương thơm, cho nên cụ cho trồng những cây ấy là để cho u hồn phiêu bạt có chỗ nương tựa. Giờ tí vừa qua, cụ nhìn thấy hồn của thị Chu lắc lư trên bãi cát với sợi dây rốn lòng thòng. Theo sau là ba đứa trẻ con, rồi cả vong của một người mặc áo Nhật Bình bay là lả trên đất. Vong của thị Chu càng lúc càng nhạt, trong khi những cái vong còn lại thì sáng hơn. Cụ đẩy cửa nhìn cho rõ. Vầng trăng trên cao lại bắt đầu hiện lên quầng tím, báo hiệu đêm trăng lông lại chuẩn bị. Thời cơ của kẻ luyện ma thuốc độc đã tới. Cả đêm qua, cụ nằm trằn trọc chả ngủ được. Trong lòng cụ nghi hoặc, sáng nay cụ đang ngồi thì thấy có bóng người thanh niên cao ráo từ xa bước tới. Cụ mỉm cười chỉ vào chén trà nóng hổi. Ngồi đi, thầy đợi con mấy canh giờ. Cậu Điền tập tễnh đi vào, bụng sôi ủng ục, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu khẽ chắp tay cúi chào sư rồi hỏi. Bạch thầy, sao thầy biết con đến? Sư cụ ung dung. Thầy đoán là ông Tầm đã nói con nghe về câu chuyện ma thuốc độc ở thôn. Thứ ấy đúng là tồn tại, nhưng người luyện nó thành công chỉ có hai người. Thứ nhất hẳn con biết, ấy là ông Tú tài quá vợ năm xưa. Còn người thứ hai thì vẫn là bí mật. Nếu con đã để tâm đến thứ ma quái dị thường này, thì hẳn trong lòng con cũng có suy đoán. Cậu Điền gật đầu. Bạch thầy, quả đúng như vậy. Con đoán người thứ hai luyện ma thuốc độc hẳn là phải bắt đầu từ mấy mươi năm về trước. Khi luyện cái thứ này bắt buộc phải cắt dạ dày của người sống, hoặc là người mới chết có oan khí mạnh, thì mới có thể hòa với tạp niệm của ác tâm mà thành. Còn đoán, người bị hại chết đầu tiên là Thị Châu. Khi bị giết chết, Thị mới sanh con, còn chưa kịp cắt dây rốn mà đã bị giết. Có khi gương mặt của con mình còn chưa kịp nhìn, mà đã âm dương cách biệt. Người mẹ vô tội ấy bị chết thảm, làm sao mà không căm hận cho được. Cậu Điền ngập ngừng một chút, đoạn nói, người giết Thị Chu chỉ có thể là một người nào đó trong thôn này. Vậy con có nghĩ đến ai không? Việc này con còn nhiều nghi hoặc. Cậu Điền lúng túng, có lẽ vì cậu đang nói dối cho nên cậu không dám nhìn vào mặt sư cụ. Hai người ngồi im lặng rất lâu, tiếng quạ réo cùng với tiếng sóng biển rì rào vọng lại. Chừng nửa tuần nhang, sư cụ thở dài. Thật ra trong lòng thầy cũng đoán như con. Thị Chu sinh thời là kẻ hiếm muộn, thường xuyên lên chùa lễ Phật, mãi mới có mụn con. Nhưng niềm vui ngắn chẳng thầy gan, vừa sinh con mà đã bị giết. Ai chịu đặng? Hơn nữa là chết tức chết đời. Nhưng mà còn một giả thiết nữa con chưa nghĩ đến. Là vong của một người chết, oán hận cực lớn. Cậu Điền giật mình, ý cụ là... Sư trụ trì gật đầu. Đúng vậy. Thực ra trước khi Thị Châu bị giết để luyện bùa, trước đó còn một thi thể đã từng bị sử dụng với mục đích tương tự. Ấy chính là cô thiếu nữ bị hai cha con ngư dân kia làm nhục. Nghiệt ác ấy khiến cho vong hồn cô ấy tích tụ oán hận lớn lắm. Bạch thầy, đành rằng cha con nhà kia làm hại cô thiếu nữ là tội ác tày trời. Nhưng dù sao lúc ấy cô cũng chỉ là vong hồn vất vưởng, dù cho oán khí sinh ra chấp niệm, thì cũng đâu thể có thể hại người kia một cách dã man như thế. Còn nghe các cụ trưởng bối trong thôn kể, khi con thuyền thúng trôi giạt vào bờ, bên trong chỉ còn hai cái xác bị băm vằm tan tành, phần hạ bộ cũng lại bị nhét vào miệng. Chuyện này ma quỷ đâu có thể tự tay làm được. Sư cụ thoáng cau mày, nhưng cũng nói, phải, ngày ấy phát hiện ra hai cái xác, thầy cũng chỉ lớn hơn con độ chục tuổi. Lúc ấy căn tu chưa tốt, đạo hạnh còn nông, chỉ nghĩ đơn giản rằng gieo nghiệt ác thì gặp báo ứng. Mãi sau này mới biết, con người có linh tính của con người, ma quỷ cũng vậy. Chúng nó biết người nào có ác tâm thì sẽ quyến rũ lôi kéo, ắt hẳn để trả thù đoạt mạng hai cha con nhà ấy. Vong hồn cô gái đã tìm người có ác tâm rất lớn, vừa có thể lạnh lùng giết chóc, lại vừa có nội tâm vững vàng để không bị ám ảnh đến phát điên phát dồ. Sư cụ nói đoạn, nhấp một ngụm trà, rồi nhìn thẳng vào cậu Điền. Chúng ta thử giả soát lại. Những người thiếu nữ đáng thương kia tại sao lại bị làm nhục? Lúc ấy trên thuyền có những ai phản đối hành động bị ổi đấy? Con nói thử thầy nghe. Lúc đó có cha con mang xác người về chôn cất. Trước đó thì cũng chỉ có bác Khâm ra sức phản đối. Nhưng vì hai cha con nhà kia ngồi chung một thuyền, sự việc lại quá nhanh, ngư dân không dám ẩu đả để máu rớt xuống biển. Cho nên cậu Điền càng nói giọng càng yếu đi, như thể đang lẩm bẩm với chính mình. Một lúc sau cậu mới vỡ lẽ. Lúc ấy chưa chết được bao lâu, da thịt tuy đã nguội nhưng mình mẩy vẫn còn nguyên, hồn thể có khi vẫn loanh quanh. Nếu còn là cô ấy, nếu còn muốn tìm ai có thể trả thù được cho mình, thì mục tiêu hàng đầu chỉ có thể là một trong hai người đàn ông giúp mình, là cha con và cả bác Khâm. Ngoài ra không còn ai. Có vẻ như sư cụ đã đạt đến then chốt. Cụ nhổm dậy trầm giọng, chính là như vậy. Ta biết chuyện này liên quan trực tiếp đến người thân của con. Dù kẻ đó là ai thì cũng là điều con không muốn. Từ khi hôn sự của con tiến hành, có khi nào con cảm thấy trong nhà có chuyện bất thường không? tỉ như tiếng móng tay sột soạt, hay là tiếng động lạ lùng, thậm chí không loại trừ trường hợp là thi hài của cô Tú Lan vợ con và hai đứa bé chết cũng kỳ lạ. Cậu Điền há hốc mồm nghe sư cụ nói, cuối cùng không nhịn được đành kể hết những gì mình trải qua, từ chuyện tiếng móng cào vào vách, rồi cả tiếng rì rầm khấn vái của cha, ngay cả chuyện đống bùa ngũ sắc mà bà thoa moi được từ trong thi hài của cô Tú Lan, cậu cũng không giấu. Sư nghe xong gương mặt càng lúc càng tái, đột ngột ngắt lời. Nếu như thầy đoán không lầm, thì sắp tới lại có người chết nữa. Có điều chính ông Tầm cũng không biết, ma thuốc độc tuy có quỷ năng mạnh mẽ, nhưng thời gian hiệu quả không dài. Nhiều nhất cũng chỉ cầm chừng được mấy mươi năm. Đến khi oán nghiệt được giải trừ thì cũng là lúc tác dụng của bùa chú không còn. Lúc ấy chúng sẽ quấy phá. Tiếng cào móng là biểu thị chúng đang đói khát. Việc nhập xác của Tú Lan khiến cho cô phát điên cũng chứng tỏ là cần phải luyện lại ma mới. Cậu Điền bàng hoàng. Vậy ra Tú Lan cũng chỉ là bị người ta giật dây, vì ma thuốc độc độ cho nhà con, cho nên gia đình con mới giàu có như thế. Để tìm được xác người luyện ma không dễ, nhất là khi người ấy phải có mối quan hệ gắn bó với gia chủ. Vì vậy, sau khi Tú Lan bước chân vào nhà con vái chào tổ tiên là thời điểm tốt nhất để bắt đầu. Còn bé Hương, còn bé Mực và thằng cu sò bị bắt cũng chỉ để là tăng oán khí cho vật chủ là vợ con. Chính con cũng đã từng nghe người ta nói, trẻ con chàng càng chết thảm thì oán nghiệt càng lớn, huống hồ là có những ba đứa trẻ đã chết. Cơn xúc động làm cho cậu Điền càng nói càng run rẩy. Sư cụ lắc đầu. Con thông minh lắm, ít người nào có thể nhìn ra bản chất của sự việc nhanh như vậy. Chỉ có điều nhìn mặt con, thầy cũng có thể biết trong lòng con đã xác định được thủ phạm là ai. Cậu Điền đứng phát dậy, trong lòng bùng lên cơn giận dữ, chống ngực cậu đánh lên hồi. Vội nói một câu, không đầu không cuối. Hình như hôm nay là đêm trăng lông. Sư cụ gật đầu. Phải, đêm trăng lông. Sau khi thủy triều dâng là thời điểm thích hợp nhất để luyện ma thuốc độc. Tại sao thầy không nói chuyện này sớm hơn? Nói sớm hơn chưa chắc đã tốt. Ta hứa với một người là sẽ nói cho con những điều con cần biết. Con càng tỉnh táo thì có thể ngăn được những người vô tội vong mạng. Giờ chưa phải lúc. Cậu Điền gần như bỏ mặc ngoài tai lời sư cụ. Cậu toan chạy ra ngoài thì tiếng nói trầm trầm vang lên đằng sau. Điền! Đứng lại! Cậu Điền giật mình quay lại, toàn thân chết sững như trời trồng. Một tiếng kẻng vang lên từ phía bờ cát. Tiếng nói chuyện râm ran của những người đàn bà, đội nón ba tầm, tay ôm thúng, đi đón thuyền đánh cá về. Giáng chiều ngày hôm ấy, đỏ rực như máu. Đêm hôm nay, có khi nào thôn Bạch Linh lại có thêm tang sự? Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, những nghi vấn đã được đặt ra hàng loạt, đã có rất nhiều dự đoán, nhưng mà cho đến giờ phút này thì cũng chưa thể đoán được ra chính xác. Chúng ta sẽ chỉ còn cách là chờ đợi tập ngày mai thôi, và sẽ xem ai là kẻ nuôi ma thuốc độc, âm mưu cuối cùng là gì. Xin chào và hẹn gặp lại.